Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 496, dị biến nảy sinh. Bạch Hổ Vương đầu so Lăng Vũ người còn lớn hơn, to lớn hình thể tương phản tạo thành cực lớn đánh vào thị giác lực. Nó phát ra thê lương bi thảm, tê tâm liệt phế. Quả thực so với bị xe mới viết xong nghỉ hè làm việc học sinh tiểu học còn thê thảm hơn. Cho dù là loạn này thời điểm, nó cũng không có để các tiểu đệ xuất thủ. Nó nhất định phải thể hiện ra coi là vương giả nên có tố chất. Nó thậm chí đối các tiểu đệ truyền lại tin tức. Hết thảy vẫn tại trong khống chế. Mình chỉ là đang thử thăm dò địch quân. Tiếng kêu thảm thiết đều chỉ là vì nhiễu loạn địch nhân phán đoán. Thời cơ chín muồi thời điểm liền sẽ lấy thế tồi khô lạp hủ xử lý hắn. Chúng hổ tâm thần lĩnh hội, lo lắng tiêu tán, lại một lần nữa nhe răng trợn mắt, trong cổ họng phát ra xâm nhiên gầm nhẹ, lớn mạnh uy danh. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, trong không khí tràn ngập lên màu đen nhạt sương mù, lúc đầu nhảy nhót tưng bừng bầy hổ hút vào trong miệng mũi về sau. Lại giống như là đã mất đi tất cả khí lực, từng cái đổ xuống, ảm đạm đi hai mắt, chậm rãi nhắm lại, lâm vào trạng thái hôn mê. Một đám thân ảnh màu đen mà hàng, đắc ý cùng chiêu tức thanh âm tại lúc này vang lên. Một đám xúc sinh mà thôi, cho dù có lực lượng cường đại, cũng bất quá là bầy trí lực rất thấp ngu xuẩn, cuối cùng chỉ có thể biến thành nhân loại nô lệ. Ha ha ha, vẫn là dùng rất tốt, giết nhân công cỗ, nắm trong tay bọn chúng, chúng ta chiến lực sẽ tăng nhiều, kế hoạch cũng càng thêm dễ dàng hoàn thành, nếu như bọn chúng chiến tử, thịt có thể coi như đồ ăn, xương cốt có thể trở thành chế tác vũ khí vật liệu, con mắt có thể dùng tuyến bắt đầu xuyên chế thành trang sức, da hổ cũng có thể làm thành thượng hạng quần áo. Xem như phế vật thu về lợi dụng, nói chuyện chính là cầm đầu ba người, một người trong đó là tên lão giả, gánh vác đen nhánh trường thương, khuôn mặt nham hiểm, nụ cười xâm nhiên, mắt trái bên trên còn có một đạo thẹo xúc mục kinh tâm. Một người khác độc nhãn, hoàn hảo trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm khát máu tàn sát chi ý. Cầm trong tay hắn một thanh sáng như tuyết trường đao. Trên lưỡi đao còn đang nhỏ máu, hiển nhiên là vừa giết qua người không lâu, nhưng hắn khóe miệng lại mang theo hưng phấn mỉm cười, lộ ra một chút vẫn chưa thỏa mãn. Người cuối cùng là nữ nhân, tên của nàng là Ngô Mỹ Nhân, nhưng nàng cũng không đẹp, tương phản địa, nàng rất xấu, một mặt sẹo mụn, ngũ quan đơn độc cầm ra nhìn cũng còn tính không sai. Nhưng ghép lại với nhau sau quả thực không thể nhìn, cho dù là độc thân nhiều năm lão sử nam cũng không hạ thủ được. Ba người sau lưng thì là mười mấy tên thuộc hạ, đều tản mát ra không tầm thường khí thế, cũng không phải là bình thường pháo hôi tạp binh, những người này đều không ngoại lệ, đều mặc đen nhánh áo choàng trung ương ấn có trái tim đồ án. Bị một con đen nhánh lợi chảo cầm thật chặt, tinh hồng huyết dịch nhỏ xuống, cho người ta một loại không nói ra được kiềm chế cùng tim đập nhanh cảm giác. Bọn hắn đều là hắc chảo. A, còn có một con xúc sinh không có đổ xuống, nhìn qua là hổ vương, gánh vác đen nhánh trường thương lão giả ánh mắt rơi vào bạch hổ vương trên. Thân, còn có một người. Độc nhãn nam nhìn về phía Lăng Vũ, người nam kia về ta, Ngô Mỹ Nhân thản nhiên nói, tướng Lăng Vũ coi là mình đồ chơi, đầu kia xúc sinh giao cho các ngươi, chúng ta còn có nhiệm vụ, cũng không có thời gian cho ngươi chơi nam nhân. Độc nhãn nam âm thanh lạnh lùng nói, Tiết Công Khung, ngươi có phải hay không bởi vì ta chướng mắt ngươi, cho nên ghen ghét, Ngô Mỹ Nhân cười lạnh nói. Quyến rũ khẽ vuốt tóc dài, nhưng nhìn qua sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn nôn. Độc nhãn nam Tiết Công Khung mặt không chút thay đổi nói. Người cởi hết đứng trước mặt ta, Nếu như ta có bất kỳ phản ứng nào, ta liền đem mình cho thiến. Thật sao? Vậy chúng ta nhưng phải bớt chút thời gian thử một lần. Ha ha, Ngô Mỹ Nhân yêu kiều cười, lại nhìn về phía tên lão giả kia. Thường lão, ngài hẳn là sẽ không ăn giấm à? Thường Táp ông vuốt râu cười khẽ, nói, lão phu tuổi tác đã cao, đối với chuyện nam nữ không có hứng thú. Thật ghen tị các ngươi người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy à. Tiết công khung chơi hương vị, thường lão khiêm tốn, thường lão bảo đao chưa lão. Trước đó vài ngày còn đồng thời cùng bốn tên nữ thuộc hạ uyên ương nghịch nước đâu. Thường Táp, ông mặt không đỏ tim không đập, cười nhạt nói, con kia ta thương cảm thuộc hạ một loại phương thức, cũng không phải là như ngươi nghĩ, từ đầu đến cuối. Bọn hắn cũng không có đem Lăng Vũ cùng Bạch Hổ Vương để ở trong lòng. Tùy ý đàm tiếu, đây là đối với địch nhân khinh thường. Lực lượng 10 phần, bằng hữu, chúng ta bày ra đại phiền toái. Chạy mau đi, Bạch Hổ Vương thần sắc đạm mạc nghiêm nghị. Lấy quân chủ tư thái cao cao tại thượng địa phủ xem, hắc chảo, đám người. Vụng trộm lại kinh hãi gan chiến trường đối Lăng Vũ truyền âm. Rất sợ hãi, muốn chạy trốn, Lăng Vũ không có phản ứng nó, mà là chậm rãi đi hướng, hắc chảo, đám người. Thản nhiên nói, lần trước tiện tay liền đem người giết đi, quên hỏi thăm, các ngươi cùng hắc dực có quan hệ à? Vừa nghe đến, hắc dực, hai chữ, sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi. Hắc dực, bị toàn diệt, tất cả, đen, tổ chức người cũng biết chuyện này. Toàn diệt bọn hắn không phải một cái thế lực, mà là một người, một cái cường giả bí ẩn. Bọn hắn ý đồ điều tra, nhưng không có chút đầu mối nào. Hắc dực, tại trong tổ chức xếp hạng cuối cùng, nhưng lấy lực lượng một người diệt bọn hắn cũng không phải chuyện dễ. Hắn thậm chí đưa tới boss hứng thú, càng bị đại đa số thành viên thật sâu kiêng kỵ liền liền bọn hắn, hắc chảo, thủ lĩnh đã từng ngưng. Trọng tuyên bố, chính mình cũng không nhất định là người kia đối thủ, nghĩ liên hợp cái khác, đen, thủ lĩnh, tìm tới cơ hội tru sát người kia, cũng coi là vì, hắc dực, báo thù. Đương nhiên, boss xuất thủ, người kia không có bất luận cái gì còn sống hy vọng. Boss cường đại không thể nghi ngờ, hắn là làm thế mạnh nhất, trên địa cầu liền không có hắn giết không chết sinh linh. Chỉ là bề bộn nhiều việc một ít chuyện quất không ra thân mà thôi. Thường Táp ông trầm giọng nói. Người biết chút ít cái gì? Lăng Vũ không để ý đến hắn. Xem ra là có quan hệ. Ta đang hỏi ngươi. Thường Táp ông quát lạnh. Phía sau đen nhánh trường thương như du long phóng lên tận trời. Khí thế cường đại từ trên người hắn dâng lên. Thường lão, để cho ta tới. Ngô Mỹ Nhân ra tay trước, hưng phấn liếm bờ môi, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy trần trụi dục vọng. Nàng vũ khí là một thanh cái kéo, đã thiến không số không được nam nhân, bọn hắn đều từng bị ép cùng nàng lên giường, tại một loại nào đó không thể miêu tả quá trình bên trong nôn mửa. Cái kéo đại mà sắc bén, tinh hồng đường vân khắc họa trên đó. Tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó, giờ phút này đối Lăng Vũ cổ cắt đi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngô Mỹ Nhân tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lăng Vũ trước mặt. Răng rác, thanh thúy tiếng kim loại rung vang lên, nàng không có chút nào lưu thủ. Chỗ nào giống trong miệng nói như vậy sẽ không giết người. Bất quá, nàng cố ý giết người. Lại không có thể thành công. Lăng Vũ biến mất tại nàng trước mắt. Tốc độ ngươi thật là nhanh a. Ngô Mỹ Nhân cũng không hoảng hốt. Xúc sinh giao cho ta đi. Tiết công khung mang theo sáng như tuyết trường đao. Hướng về Bạch Hổ Vương bôn đi. Cái sau lù lù bất động. Thần sắc lạnh lùng mà uy nghiêm. Như cùng ở tại nhìn một con không biết sống chết sâu kiến. Kỳ thực là tứ chi như nhũn ra không thể chạy,